Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đi tới. Hoắc Đông Hoa rời đi, Bộ Lai vội vã mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí một theo sát mà ly khai. Thương thế của hắn không bằng Hoắc Đông Hoa nghiêm trọng, nhưng cũng không dám tái xuất nói khiêu khích. Từ vừa nãy Lý Cầu Tiên biểu hiện ra hung hãn, như thật muốn giết hắn, tuyệt đối có thể ở mấy chiêu đưa hắn đánh chết. Ngọc đá cùng vỡ khả năng cũng không có. Lý Cầu Tiên nhìn Bộ Lai một chút, thu hồi ánh mắt. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Trước mọi người trước mặt, Lý Cầu Tiên không coi ai ra gì đem nhận điện thoại. Bên trong truyền đến kha khắc thanh âm. Lý Võ Sư, mấy vị đại sư đã đến. Ngươi bây giờ liền đến ngoại ô Kinh Cức Sơn Trang. Cần ta phái xe đi tiếp ngươi sao? Ngươi rốt cục tới đông đủ. Lý Cầu Tiên trước mắt hơi sáng ngời. Vừa nãy một trận chiến, vẫn chưa tận hứng. Đừng nói là đánh gãy gân cốt, ngũ tạng câu phần, liền khí huyết cuồn cuộn miệng phun máu tươi cảm giác cũng không có. Này loại thấp độ chấn động chiến đấu căn bản không đủ để hắn cảm thấy vui sướng tràn trề. Kha khắc cú điện thoại này, tới đúng lúc, không cần, Kinh Cức Sơn Trang ta đi qua, ta vậy thì ngồi xe đi qua. Tốt lắm, chúng ta liền cung kính chờ đợi Lý Đại Sư đại giá. Kha khắc cúp điện thoại, ngay sau đó Lý Cầu Tiên cũng lười lại cùng An Đạo Sinh đám người để ý tới. Chỉ là đối với Phản cùng Lý Duy nói một tiếng, ta có một số việc cần một ít thời gian, liền xin cáo từ trước. Phản cùng với đến tự tổng quán Liên Bích đồng thời đứng dậy. Lý Đại Sư có chuyện bận rộn cứ việc đi, võ quán phương diện chuyện không cần lo lắng. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, quay về An Đạo Sinh cái này chủ nhà gật gật đầu. Xoay người bắt chuyện Ôn Uyển rời đi. Này một lần dừng nhìn thấy được tựa hồ 10 phần thất lễ. Dù sao ở đây ngoại trừ An Đạo Sinh ở ngoài, còn có Âu Tất Vương chờ cha City võ giả vòng lão già cấp nhân vật. Hắn liền cùng An Đạo Sinh điểm cái đầu bắt chuyện đều không đánh liền phải rời đi nghiễm nhiên. Không làm sao đem những lão già này nhóm để ở trong mắt. Nhưng lúc này đây, nhưng không có bất kỳ người nào dám to gan vọng nghị nửa câu chuyện phiếm. Một ít người trẻ tuổi thậm chí cảm thấy đến Lý Cầu Tiên này loại phong cách hành sự cá tính rõ ràng. Có một phong cách riêng, chỉ bất quá bởi vào lúc này chàng trung khí phân khá là nghiêm nghị. Cho tới không ai biểu lộ ra, trường giang sóng sau đè sóng trước, Lý Cầu Tiên rời đi một hồi lâu, mới có lão già từ Lý Cầu Tiên cùng Hoắc Đông Hoa. Bộ Lai một trận chiến ở giữa phục hồi tinh thần lại. Thở dài một cái, Hoắc Đông Hoa nhân vật cỡ nào, 10 năm trước cũng đã là luyện thành hóa kình võ đạo đại sư. Những năm gần đây mặc dù ngồi lên rồi Long Tuyền võ quán tổng quán trưởng vị trí, nhưng một thân công phu cũng không có thả xuống bao nhiêu. Có thể ở cùng thân là tiên phong người Bộ Lai hai người liên thủ, bị một người thiếu niên như vậy đại sư chính diện đánh bại. Còn bị bại khốc liệt như vậy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới chúng ta Cha City võ giả vòng bên trong lại ra một cái như vậy ghê gớm người trẻ tuổi, một người đánh bại hai vị cao cấp nhất hóa kình đại sư. Hóa kình giai đoạn này, còn có ai là đối thủ của hắn? Một vị ám kình lão già phụ họa cảm khái nói, thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ trở thành thiên hạ của người trẻ. Ta vốn tưởng rằng này một ngày đến còn muốn một thời gian. Không muốn lại tới nhanh như vậy. An Đạo Sinh mang trên mặt một tia thổn thức, đồng thời chuyển hướng An Áo La nói một tiếng. Người cùng Lý Đại Sư tuổi tác khác biệt không lớn, cũng đều là hóa kình đại sư. Có thời gian ngược lại muốn thân cận hơn một chút. Sư phụ yên tâm, đệ tử rõ ràng. An Áo La gật gật đầu, mặc dù hắn lúc trước bởi vì một ít hiểu lầm cùng Lý Cầu Tiên đã xảy ra một ít không vui, còn từng động thủ, Bất quá chính mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng Hoắc Đông Hoa bộ lai một trận chiến sau, hắn trong lòng đã lại không có nửa điểm ý nghĩ, chỉ muốn mau sớm chữa trị lẫn nhau quan hệ giữa, để tránh khỏi từ nay về sau gây thành đại họa. Tuổi còn trẻ thì có bực này thành tựu, vị này Lý đại sư, tông sư có hy vọng, không tốn thời gian dài chúng ta Cha City võ giả vòng bên trong có thể sinh ra một vị tông sư. Cường giả, Âu Uất Vương vào lúc này cũng theo mở miệng tán thưởng. Cũng có người không ưa Lý Cầu Tiên tàn nhẫn lãnh ngạo phong cách hành sự. Tuy rằng mới vừa rồi bị Lý Cầu Tiên sát khí trấn nhiếp không dám vọng ngôn. Nhưng trước mắt Lý Cầu Tiên đều đi rồi tất nhiên là nhẹ rên một tiếng. Tông sư, không phải tốt như vậy đột phá. Võ giả chỉ cần thuở nhỏ khổ luyện, lại có danh sư chỉ đạo. Đông luyện ba cửu hạ luyện tam phục, kiên trì không ngừng 20-30 năm hạ xuống, tất thành hóa kình đại sư. Nhưng ôm tức giận đan dính đến huyền diệu khó hiểu khí huyết vận chuyển. Hơi bất cẩn một chút, chính là khí huyết nghịch loạn, trọng bệnh quấn quanh người kết quả. Tầng này cảnh giới, không phải tốt như vậy đột phá. Tầm thường hóa kình đại sư ở giữa, 18 cái cũng chưa chắc có thể có một lạng người có thể thuận lợi ôm tức giận đan vấn đỉnh. Tông sư, nhưng Lý đại sư có thể tuổi còn trẻ tu thành hóa kình đại sư. Sức chiến đấu đuổi sát hóa kình đỉnh cao, đón lấy còn có hơn 30 năm thời gian vận chuyển khí huyết. Phỏng đoán đan kình lực, như hắn đều đạp không ra bước đi kia, liền thật không có đạo lý. Lý Duy khẽ cười nói, phản, Liên Bích hai người liếc nhau một cái, nhưng là không muốn cùng cái này Cha City bản thổ võ giả làm những này tranh cãi. Lý Cầu Tiên chính là bọn họ trường không võ quán người. Từ lúc trước hắn đánh bại An Áo La thời gian, cũng đã có không ít võ giả đối với trường không võ quán có thể chiêu mộ được như thế một vị hóa kình đại sư ước ao đến cực điểm. Trước mắt vài câu chua chát lời nói, bọn họ tự nhiên chẳng muốn đi chấp nhặt. Phản quán trưởng, ngươi nói không sai, sau khi trở về ta sẽ hướng về quán trưởng báo cáo. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn ở lại chúng ta trường không võ quán. Cái nào sợ hắn không hề làm gì, chỉ cần cái này tên tuổi đối với chúng ta trường không võ quán tới nói liền có thể so với một khối biển chữ vàng. Hơn nữa, hắn bên ngoài khí chất cũng không tệ. Chúng ta thậm chí có thể mang hắn phát triển vì chúng ta trường không võ quán hình tượng phát ngôn viên, do đó tương hoa phí ở mời minh tinh tuyên truyền trên hơn 10 triệu chi hoa ở trên người hắn. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Liên Bích nói, ta minh bạch, bất quá lưu lại Lý đại sư một chuyện, vẫn phải là muốn Lý Duy quán trưởng ra mặt. Hai người bọn họ quan hệ cá nhân coi như không tệ. Bất quá mời hắn vì là phát ngôn viên một chuyện, ta phỏng chừng thành công tính không lớn. Một cái, hắn hàng năm có thể tự sinh xương mỡ bên trong thu được 5-6 ngàn vạn tiền lời. Thứ hai, người cảm thấy, lấy hắn cái kia cầu đạo người giống như tính cách, sẽ đồng ý lãng phí thời gian đi phối hợp chúng ta trường không võ quán tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Liên Bích nghĩ cũng phải, chỉ đành tiếc hận gật gật đầu. Không để việc này, Trục Lãng môn bên trong chư vị các bô lão cảm khái thời đại khác nhau hậu sinh khả úy thời gian. Lý Cầu Tiên đã đón xe đi tới Kinh Cức Sơn Trang. Cùng một lần trước đến Kinh Cức Sơn Trang thời gian liền Kinh Cức Sơn Trang cửa viện cũng không vào. Được bất đồng, lần này ở hắn đi tới Kinh Cức Sơn Trang cửa thời gian đã có người lên trước hỏi dò. Khi biết người tới là Lý Cầu Tiên sau, lập tức có người mở ra bình điện xe, đem Lý Cầu Tiên đưa đến Kinh Cức Sơn Trang bên trong một cái sân. Lúc này trong nhà này đã có mấy người ở cái kia chờ. Kha khắc, Mạc Luân đang trong đó. Lý đại sư, nhìn thấy Lý Cầu Tiên khi nhận được điện thoại của chính mình sử dụng sau này không? Tới 3 tiếng liền chạy tới. Này loại tính tích cực để Kha Khắc khá là thỏa mãn. Cười hỏi thăm một chút, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn cùng Kha Khắc cùng nhau hai vị võ giả. Có chút kỳ quái, người còn chưa tới đông đủ sao? Mấy vị tiên phong người cùng một nhóm khác người đã trải qua đi tới Ly Long Sơn Mạch. Các người đến thời điểm ở Ly Long Sơn Mạch ở ngoài trong một cái trấn nhỏ hội hợp. Ta để Lý Đại Sư sớm tới đây, là để cho tiện Lý Đại Sư chọn trang bị. Không biết Lý Đại Sư cần một ít gì trang bị? Vũ khí lạnh, vũ khí nóng, nhuyễn giáp, giáp da, dược tề, Kha Khắc nói. Một bên Mạc Luân cũng nói một tiếng, chúng ta Kinh Cức Sơn Trang tuy rằng lấy lan oanh mỡ nổi tiếng, nhưng ở binh khí phương diện đồng dạng có chính mình đường dẫn. Chất lượng sẽ không để Lý Đại Sư thất vọng, ta cần một thanh kiếm. Kiếm, đơn giản, Mạc Luân chào hỏi Lý Cầu Tiên một tiếng, hướng về trong viện đi đến, vừa tẩu biên nói, có thể cần chuẩn bị một ít vũ khí nóng. Lần này không phải đi tới chân chính hoang mãng cổ rừng. Không cần lo lắng vũ khí nóng sinh ra âm thanh khả năng gợi ra càng nhiều thú dữ căm thù thậm chí. Còn bạo phát thú triều, một ít vũ khí nóng vẫn đủ dùng tốt. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, đồng thời đối với đồng minh cái gọi là vũ khí nóng lệnh cấm hắn cũng có chút không nói gì. Trong tầm hiểu biết của hắn, đồng minh đối với vũ khí nóng phong cấm nghiêm khắc nhất. Buôn bán súng ống bị tóm khả năng tuyên án tử hình. Nhưng hắn vòng tròn bên trong, thật giống bất luận người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện đem vũ khí nóng đoạt tới tay. Hắn gặp phải vũ khí nóng công kích cũng không chỉ một lần hai lần. Nhìn, cái gì cách thức kiếm hợp tay? Đều là Thái A đúc kiếm chàng sinh sản tinh phẩm. Mạc Luân mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một cái chứa đại lượng đao, thương, kiếm, bổng vũ khí lạnh gian phòng ở giữa. Cười nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt quét qua, rất nhanh rơi xuống một thanh cùng một lần trước hắn săn giết hung thú thời gian quy cách tương cận. Đại kiếm, bất quá cân nhắc đến đương thời thanh kiếm kia dùng cũng không phải là đặc biệt thuận lợi cùng với toái. Tinh kiếm thuật mang tới uy năng tăng cường. Lần này hắn lựa chọn một thanh dài 1,468 hào mét. Lưỡi kiếm dài 1,184, rộng 54, dày 13, trọng 3,182 khắc đại kiếm. Thanh kiếm này độ dài tăng cường một nửa tập trung ở trên chuôi kiếm. Thuận tiện người hai tay nắm nắm, thuộc về đại kiếm hai tay, so với hung thú, loài người thể phách chung quy thua kém một đoạn dài, muốn chính diện cùng hung thú chém giết, hai tay cầm kiếm phát huy ra sức mạnh toàn thân càng có ưu thế. Còn muốn điểm binh khí nào khác sao? Chiến thuật lựu đạn, chủy thủ, phòng xé rách áo lót. Mạc Luân nhìn thấy Lý Cầu Tiên cầm một thanh kiếm thì có kết thúc công việc xu thế. Không khỏi hơi kinh ngạc. Phòng xé rách áo lót. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Hung thú không phải mãnh thú. Thật bị hung thú xé bên trong thân thể. Không cần xé rách tính thương tổn. Chỉ cần hung thú là xé rách sức mạnh của bản thân. Liền có thể làm nhân loại võ giả xương cốt vỡ vụn. Xuyên cùng không xuyên, cũng không có khác nhau quá nhiều. Thật không? Mạc Luân nói một tiếng. Thấy rõ Lý Cầu Tiên chọn xong binh khí, mang theo hắn ra sân. Đối với Lý Cầu Tiên nói hắn cũng lười nhớ ở trong lòng. Bản thân hắn có Minh Kình Đại Thành căn bản võ công. Có thể mặc dù hắn có thể trở thành là Hóa Kình Đại Sư không có khả năng đi vào cùng hung thú chém. Giết! Dù sao, thân là Kinh Cức Sơn Trang người thừa kế hắn, làm sao có khả năng đi làm cái kia loại việc nặng. Nhanh như vậy, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đi ra, Kha Khắc có chút bất ngờ. Hắn liền chọn một thanh kiếm, Mạc Luân nhún vai một cái. Kha Khắc ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Có muốn hay không lại chuẩn bị chút những thứ khác? Ngươi nói. Cho dù là bộ đội tên to xác chỉ cần ngươi có thể kéo. chúng ta đều có thể thay ngươi cho tới. Có thể, Lý Cầu Tiên thoáng cầm nắm kiếm đạo. Thấy thế Kha Khắc cũng không bắt buộc. Chuyển hướng hai người khác võ giả nói. Ta để tài xế đưa mấy người các ngươi đi cùng mấy vị tiên phong người hội hợp. Sau đó các ngươi vào núi. Hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi toàn bộ bình yên vô sự trở về. Thuận lợi thành vì chúng ta Kha gia một vị hợp cách tiên phong người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.